Ngồi hưởng tám chồng, chương 67, dược lực phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngâm Tuyết vong tình hôn thượng quan Huyền Ngọc, trong đầu hỗn độn một mảnh, thầm nghĩ tìm kiếm nguồn suối mát dập tắt lửa dục. Một lát sau, nàng tựa hồ không hài lòng chỉ tiếp xúc cánh môi thôi, mà càng muốn nhiều hơn. Vì vậy hai tay thon dài xinh dẹp du động, không ngừng vuốt ve lên xuống Huyền Ngọc, thậm chí còn muốn giật y phục của hắn ra đưa tay tiến vào. Thượng quan Huyền Ngọc ngừng thở, toàn thân cứng ngắc nhìn động tác của nàng, tuy trong nội tâm vạn lần biết mình hẳn là nên đẩy nàng ra, chính là hai tay của hắn giằng co giãy giụa nhưng thủy chung không thể duỗi ra được. Buồn bực ngâm một tiếng, khi tay Tống Ngâm Tuyết rốt cục va chạm vào lồng ngực trơn bóng của Huyền Ngọc thì cả người nàng mãnh liệt run lên, tựa hồ dục vọng được nhẹ nhẹ phóng thích, mặt đỏ lên kích động đấu tranh trong nội tâm. Thượng quan Huyền Ngọc chẳng ngờ dục vọng của mình tùy ý kêu gào như vậy, nhịn không được run run rẩy rẩy vươn tay, hướng chỗ rất tròn mềm mại mà ngọt ngào kia chụp lấy. Vừa tiếp xúc với nơi mềm mại rất tròn mỹ hảo của Tống Ngâm Tuyết, tâm hồn Huyền Ngọc đều chấn động, một dòng điện mãnh liệt chợt đánh về phía toàn thân, đánh đến tứ chi hắn giật mình tràn ngập một loại khoan khoái chưa bao giờ có. Trong đầu Tống Ngâm Tuyết cũng có được hưng phấn trước nay chưa từng có. Nàng tiếp tục động tác, vừa tiếp xúc với thân thể mát lạnh của Huyền Ngọc, nhịn không càng muốn nhiều thêm. Trong xe một mảnh kiều diễm, xuân quang động lòng người. Đúng lúc này, ngoài xe vang lên một tiếng cười gian, Phùng Tử Trương nhiều ngày không thấy, vẻ mặt âm tàn, khóe miệng có chút châm chọc, chậm rãi đi tới hướng xe ngựa. Hắc hắc, đã lâu không gặp a, Nhữ Xương quận chúa. Hừ, ta ở chỗ này đợi ngươi đã lâu, sao bây giờ ngươi mới đến a? Cười nịnh nọt nói, Phùng Tử Trương vung tay lên, chung quanh, lập tức đi lên một đám người, vây quanh xe ngựa, sau đó đều cười đê tiện nhìn vào trong xe ngựa. Hừ, Nhữ Dương quận chúa, hôm nay, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Lần trước lão tử cho ngươi thể diện, định mời ngươi cùng ăn bữa tối, thuận tiện hai người triền miên một phen, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, trêu lão tử, còn chiếm ngọc bội tổ truyền của lão tử. DSSCM. Người biết lão tử ta lúc ấy đau khổ thế nào không? Khi đó ta liền suy nghĩ, tốt nhất ngươi đừng bao giờ rơi vào trong tay ta. Nếu một khi ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ hành hạ ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười kiêu ngạo dâm tục của Phùng Tử Trương truyền thẳng vào trong xe ngựa, làm cho Tống Ngâm Tuyết vốn đã ý loạn tình mê không khỏi chấn động, lập tức ý thức cũng có chút thanh tỉnh lại. Nàng dương mắt nhìn tình hình trước mắt. Lập tức trong lòng ý thức được chính mình đã trúng cái gì, kết quả là mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, ngồi tại chỗ thở hổn hển. Tay, chịu đựng dục vọng bốc lên, run rẩy đem xiêm y chính mình vốn đã tán ra từng kiện mặc vào, liều mạng từ miệng gằn ra ba chữ. Phùng Tử Trương, sau đó cắn môi, gắt gao nắm lan can trong xe. Đúng vậy a, Nhữ Xương quận chúa, là ta a, cười dâm đãng khiến đám người chung quanh cười vang một hồi. Phùng Tử Trương tiếp tục đắc ý nói. Thế nào, Nhữ Dương quân chúa, ngươi bây giờ chắc là cảm thấy toàn thân khô nóng, muốn tìm nam nhân giao hoan à, ha ha. Đến đây đi, Tử Trương ta đang chờ ngươi đây. Yên tâm đi, quận chúa, kỹ thuật Tử Trương rất tốt, bảo đảm sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không tin thì xuống thử xem, lời nói dâm tục. Làm cho Tống Ngâm Tuyết nghe xong càng nắm chặt nắm tay, chính là, mặc dù đang nổi giận, nàng lại không thể nói chuyện. Trong cơ thể, sóng nhiệt đã kêu gào xông tới không kiêng nể gì cả, đã sắp đốt nàng thành tro tàn. Hơn nữa, hôm nay rốt cuộc biết thứ mình muốn chính là cái gì. Thêm nữa ngẫu nhiên bên cạnh có thượng quan Huyền Ngọc, không thể nghi ngờ, đã gia tăng áp lực cho nàng. Không thể mở miệng, bởi vì mở miệng cũng chỉ có thể rên gì. Tống Ngâm Tuyết nắm thật chặt lan can trong xe, mà ngay cả đã nắm đến chảy máu cũng không biết. Trong xe, Phùng Tử Trương cố ý nhiễu loạn nàng, hai tay nhàn nhã vòng lại, miệng không ngừng ô môn uế ngữ. Dụng ý của hắn, chính là khơi dậy thêm dục vọng xuân tình trong cơ thể Tống Ngâm Tuyết, nhưng không cho nàng được phóng thích, khiến nàng nghẹn một mình, đạt mục đích không ngừng tra tấn thân thể nàng. Ha ha, Nhữ Dương quận chúa, có phải ngươi cảm thấy rất nóng không a? Muốn nam nhân đến an ủi một chút a, ha ha, đừng nóng vội a, Tử Trương ta dẫn theo một đám huynh đệ đến đây, bảo đảm sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Hừ hừ, thân thể rất nóng a, nóng liền cởi quần áo a, nhanh cởi, chờ cởi hết, ta liền bắt đầu đến an ủi ngươi. Hắc hắc, cởi, cởi, dưới sự xúi dục của Phùng Tử Trương, đám nam tử vây quanh kia bắt đầu lớn tiếng ồn ào, vẻ mặt bọn họ bỉ ổi xấu xí, cộng thêm nụ cười âm tà càng dữ tợn hơn. Tống Ngâm Tuyết trầm mặc không lên tiếng, vẫn gian khổ áp chế sóng nhiệt bốc lên trong cơ thể. Thượng quan Huyền Ngọc lúc này cũng có chút minh bạch sự tình từ đầu đến cuối rồi, bắt đầu lo lắng hỏi. Ngươi không sao chớ? Không trả lời, cũng không có động tác gì, toàn thân càng run rẩy không thôi, trong nội tâm, không ngừng cắn răng nói. Không thể thất thân, không thể thất thân lúc này, tuyệt đối không thể thất thân lúc này, làm người thế kỷ 21, đối với quan niệm trinh tiết Tống Ngâm Tuyết vốn cũng không phải để ý như vậy, chính là... Nếu như bảo nàng ở loại tình huống bị người ta xếp đặt, lại bị người bao quanh vây xem này, với cá tính quật cường chấp nhất của nàng, chính là chết, nàng cũng không thể cúi đầu. Phùng Tử Trương cười híp mắt nhìn phản ứng trong xe, vừa nghe Tống Ngâm Tuyết không có động tĩnh, ngược lại bên người có giọng của một nam tử, lập tức khó chịu mắng to lên. Ta chửi con mẹ nó chứ, quả nhiên là Nhữ Dương quận chúa háo sắc thành nghiện, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm thấy đối tượng. Hừ, ta vốn tưởng trong xe chỉ có một mình ngươi. Còn muốn nghẹn ngươi một hồi, không thể tưởng được ngươi cũng đã chạy một vòng rồi. Hừ hừ, được rồi, đã như vậy, ta không khách khí nữa. Trong lời nói hung dữ, một bà tiến lên vạch trần màn xe, thân thể sững sờ, lập tức Phùng Tử Trương giật mình kêu ra tiếng. Làm sao cả y phục cũng không cởi, hay là bởi vì quá gấp, nên cũng chỉ trực tiếp cởi quần. Cười tà một bà tiến lên ôm lấy Tống Ngâm Tuyết, đem nàng bổ nhào vào trong xe muốn kéo quần của nàng xem, vừa thấy tình hình này, thượng quan Huyền Ngọc bên cạnh lập tức tức giận ngút trời, không chần chừ xông lên trước muốn đẩy Phùng Tử Trương ra. Ti đi tiểu tử ở đâu ra, cút qua một bên cho ta, dùng sức vung tay lên, đem thượng quan Huyền Ngọc vung đến một bên, vẻ mặt cười dâm đãng đè Tống Ngâm Tuyết, bàn tay bẩn thỉu bắt đầu sờ thân thể của nàng. Hoa! Thật đúng là vưu vật trong thiên hạ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng được Phùng Tử Trương ta lại có diễm phúc bực này, có thể nếm đến thân thể cực phẩm như vậy. Hắc hắc, bất luận thế nào, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo chơi đùa. Các huynh đệ chờ đó, chờ ta sướng xong, sẽ đến phiên các ngươi. Trong đắc ý vẫn không quên xúi dục đám người bên ngoài sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, Phùng Tử Trương bắt đầu cởi quần của mình. Vừa cởi còn vừa dâm đãng nhìn thân thể uyển chuyển nõn nà của Tống Ngâm Tuyết. Nuốt nước miếng một cái, cởi bỏ quần, bắt đầu muốn động thân mà lên. Trong suốt quá trình, Tống Ngâm Tuyết thủy chung gắt gao chằm chằm vào Phùng Tử Trương. Trong mắt nàng lộ ra sát ý chưa bao giờ có với bất kỳ ai. Người chừng ta cũng vô dụng. Hôm nay ta không thưởng thức ngươi, chẳng phải uổng phí công xếp đặt vất vả những ngày này sao? Ha ha, Nhữ Dương quận chúa. Dù sao ngươi cũng không phải ngọc nữ gì, vài người này, ngươi vẫn là nhận mệnh đi thôi. Ha ha, cười to bắt đầu động tác, khi Phùng Tử Trương vươn tay muốn chụp lên khỏa rất tròn mà lòng hắn khát vọng đã lâu thì thân thể thượng quan Huyền Ngọc đột nhiên mạnh mẽ hướng hắn đánh tới, lực đạo to lớn, trực tiếp đụng ngã hắn ra ngoài xe. Mẹ nó ngươi dám xen vào việc của người khác, còn mẹ nó ngươi chơi một lượt rồi, còn ở đây không biết đủ. Một tay mạnh mẽ vung hướng Huyền Ngọc. Thẳng tắp đánh vào trên mặt bên thanh tú đang tức giận của hắn, khiến khóe miệng hắn chảy máu ngã lăn ra đất. Cho tới nay, thượng quan Huyền Ngọc luôn được người trong thiên hạ kính trọng, cho tới bây giờ đều là nhã nhặn có thêm, cũng không động quyền cước bao giờ, cho nên lúc này bị Phùng Tử Trương nặng nề quật ngã trên mặt đất, không đợi hắn đứng lên, trên người lại bị hung hăng đá một cước. Mẹ nó, muốn chết a, vượt qua thượng quan Huyền Ngọc, Phùng Tử Trương tiếp tục tới gần xe ngựa, sau lưng. Nhìn hắn như thế, trong lòng vừa tức vừa vội, một cổ tức giận cứ như là đồ đạc của mình bị người ta đoạt lấy dâng lên. Khi hắn giãy giụa định đứng dậy đi ngăn cản lần nữa, một trận gió theo một thân ảnh thon dài bay đến rất nhanh, sau một khắc, một thanh kiếm hàn quang băng lạnh, liền thẳng tắp khoát lên trên vai Phùng Tử Trương. Bị biến hóa đột nhiên này làm cho kinh hãi toàn thân chấn động, thân thể hắn cứng còng, Phùng Tử Trương cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Khi thấy Minh Tịnh tuấn mỹ không tì vết, vẻ mặt lạnh như băng sơn thì miệng cả lăm nói. Đại hiệp hạ thủ lưu tình, cút, một chữ đơn giản, Khi thế bức người của Minh Tịnh xông ra, bạc môi hắn mím lại lạnh lùng, gắt gao mân thành một đường, trong mắt, ẩn chứa ngọn lửa khát máu đang thiêu đốt. Cái này, đại hiệp chẳng lẽ là muốn một mình độc chiếm à? Nếu có thể, ta nhường cho đại hiệp lên trước. Chờ đại hiệp xong việc ta lại tiếp tục, thịt béo thật vất vả tới tay đang ở trước mắt, Phùng Tử Chương làm sao có thể đơn giản buông tha, vì vậy khó xử nhìn Tống Ngâm Tuyết trên xe ngựa cuộn mình thành một đoàn, lúc này vượt qua nỗi sợ hãi, không biết chết sống cùng Minh Tịnh cò kè mặc cả. Vừa nghe lời này, Thượng quan Huyền Ngọc bên cạnh phẫn nộ, hắn tiến lên chán nản nói. Ngươi quả thực quá vô sỉ rồi, người vô sỉ là ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Trong nội tâm rất là khó chịu với Thượng quan Huyền Ngọc, dựa vào cái gì hắn bày kế, kết quả là cho tên này chiếm tiện nghi, mà chính mình thì cái gì cũng không có. Đại hiệp, ngươi xem đề nghị của ta đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa cười vừa muốn dịch chuyển khỏi mũi kiếm đặt trên vai, Phùng Tử Chương lúc này nịnh nọt nói. Trong sự kinh hãi, một đám tóc bay xuống, Phùng Tử Chương nhìn rúng tóc mình bị lưỡi kiếm kia cắt bỏ, lúc này hai chân mềm nhũn. Ngồi bệt trên mặt đất. Thất thần gì chứ, không thấy bổn đại gia bị người ta khi dễ à? Chẳng biết tại sao, có lẽ lòng quá tức giận, Phùng Tử Chương lúc này ngồi bệt trên mặt đất, cũng không trông nom Minh Tịnh có thể cho hắn thêm một kiếm hay không, lại lập tức há miệng bắt đầu la lớn kêu gọi đám lâu la bên ngoài. Vừa nghe lời này, hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho tốt, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ ngây ngốc đứng bất động. Các ngươi tức giận nhìn đám phế vật vô dụng kia, Phùng Tử Chương biết mình đại thế đã mất không có chỗ dựa, lập tức vô cùng không cam lòng trừng mắt nhìn Minh Tịnh, cuối cùng vẻ mặt thầm hận bò lên, chậm rãi đi đến hướng ngược lại. Phùng Tử Chương đi rồi, Minh Tịnh lập tức tiến lên, ôm lấy Tống Ngâm Tuyết trong xe vào trong ngực. Cực Lạc Đan, vừa ngửi mùi phát ra trên người Tống Ngâm Tuyết lúc này, cùng với bộ dạng cả người thiêu đốt đỏ bừng, Minh Tịnh đầu tiên là ngẩn người. Lập tức con mắt tuấn mỹ như ánh sao biến thành tĩnh mịch. Trong ngực Minh Tịnh, Tống Ngâm Tuyết cựa quậy thân thể, không biết là dược lực phát tác, hay là chính cô ta phản kháng dãy rua. Thấy tình huống như vậy, vẻ mặt Minh Tịnh khó lường nhìn nàng, lập tức lấy tay phong bế vải đại huyệt trên người nàng. Nhờ huyệt đạo bị đóng, sóng nhiệt trong cơ thể Tống Ngâm Tuyết tạm thời được áp chế xuống, nàng mở mắt ra, cố hết sức chậm rãi nói. Hồi, phủ. Vừa nghe nàng nói như vậy, Minh Tịnh không mở miệng, đứng dậy ôm nàng qua, bắt đầu nhảy tới hướng Nhữ Dương Vương phủ. Sau lưng, Thượng quan Huyền Ngọc sững sờ, ngẩn người nhìn Tống Ngâm Tuyết bị Minh Tịnh mang đi, trong nội tâm không ngừng gắt gao co rút lại. Hắn không biết đó là người nào, nhưng nhìn bộ dáng bọn họ giống như có quen biết. Vừa rồi Tống Ngâm Tuyết thì thào tựa hồ muốn nói, hồi phủ, chẳng lẽ người kia mang nàng trở lại Nhữ Dương Vương phủ sao? Cước bộ, không tự giác tiến lên một bước, nhưng lập tức lại dừng lại. Mặt bị thương cúi xuống, trong nội tâm không ngừng dãy rủa, trong nháy mắt, ánh mắt lại sáng ngời, biểu lộ trên mặt cũng dần dần kiên định. Đúng rồi, Tống Ngâm Tuyết không phải nói muốn đem mình mang về quý phủ chiêu đãi sao? Mình đi một lát, hẳn là xem như danh chính ngôn thuận a, lừa mình dối người giơ chân lên, bắt đầu tiến đến phương hướng Minh Tịnh rời đi. Tuy Thượng quan Huyền Ngọc an ủi mình như vậy, nhưng theo cước bộ bối rối, vội vàng của hắn có thể nhìn ra, trái tim hắn giờ phút này, thật sự rung động. Trước cửa Nhữ Dương Vương phủ, Minh Tịnh lần thứ hai công nhiên ôm Tống Ngâm Tuyết trở về. Người trong phủ mặc dù không ngạc nhiên khi thấy chuyện kỳ quái nữa, nhưng vẫn có chút xôn xao. Lâm Phong vốn muốn xuất phủ, vừa vặn đụng mặt với Minh Tịnh ôm người vào cửa, vừa thấy hình bóng trong ngực Minh Tịnh, hắn lúc này lên tiếng trêu chọc. Nha, đây không phải Nhữ Dương quận chúa sao? Sao lại có bộ dáng phong đãng như vậy? Khụ khụ, Minh Tịnh, ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không phúc hậu a, rõ ràng đi khiêu khích quận chúa thành như vậy. Lời nói nghiền ngẫm, mắt phượng yêu nghiệt, vẻ mặt Dạ Lâm Phong rất hứng thú nhìn Tống Ngâm Tuyết lúc này, cố ý nghiêng người ngăn trước cửa. Mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu lạnh lùng, Minh Tịnh mặt lạnh lẽo. Từ trong đôi môi mỏng trầm giọng nhổ ra hai chữ. Nghe vậy, Lâm Phong nhếch mày, thần thái lưu truyền trong mắt đẹp yêu nghiệt. Ta nói Minh Tịnh, ngươi làm cận vệ cũng cận quá mức đi, cận tới sắp áp vào trên giường luôn. Nếu không như vậy đi, ngươi đem quận chúa giao cho ta, Nói như thế nào ta cũng là phu quân của nàng, loại sự tình hàng hỏa tiêu nóng này, để ta làm có vẻ phù hợp hơn. Nhìn ra Tống Ngâm Tuyết lúc này dục hỏa đốt người, Dạ Lâm Phong cười xấu xa nói, hai tay không khỏi đưa tới muốn tiếp. Thấy vậy, Minh Tịnh nhấc chân đá hắn một cái, khi Lâm Phong xoay người nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, một chân điểm nhẹ nhảy vào trong cửa. Thấy hắn tiến vào, Lâm Phong vốn cũng không cố ý làm khó dễ dương mắt cười cười, vẻ mặt trêu chọc nói. Minh Tịnh quả nhiên thân thủ rất cao, cũng vậy thôi. Không muốn cùng hắn nói nhảm, cảm giác được thân thể trong ngực lại dần dần biến thành nóng hổi lần nữa. Trong lòng Minh Tịnh biết lúc này mị thuốc trong cơ thể Tống Ngâm Tuyết đã bắt đầu phá tan huyệt đạo, đang chuẩn bị đánh sâu vào một lớp mới, vì vậy lập tức muốn đưa nàng về trong phòng. Chờ một chút, tránh ra, một người muốn đi gấp, một người ngăn trở, đáng lúc hai người dây dưa không thôi thì Kỳ Nguyệt đang ở trong thư phòng chờ báo cáo nghe ồn ào, không khỏi đẩy cửa ra xem. Các ngươi, vừa nhìn thấy tình hình này, Minh Tịnh ôm chặt Tống Ngâm Tuyết, Lâm Phong bên cạnh ngăn trở muốn đoạt người. Hai người mặc dù đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khí thế lại mãnh liệt lăng lệ bức người. Quận chúa vừa thấy được Tống Ngâm Tuyết trong ngực Minh Tịnh, toàn thân đốt màu đỏ bừng, mảnh mai vô lực nằm, lại không an phận chậm rãi động đậy, Kỳ Nguyệt lập tức tiến lên, quan tâm muốn hỏi thăm nàng. Biết là Kỳ Nguyệt tiến lại, Tống Ngâm Tuyết trong hỗn độn, một bà cầm tay của hắn, chăm chú. Dùng hết sức lực toàn thân khắc chế cảm giác nảy sinh khi làn da tiếp xúc khiến cho tâm thần thần lay động, miệng, cố hết sức từng chữ nói. Đi, tìm, vô song, lời nói chậm rãi như là đang cực lực đè nén cái gì. Kỳ Nguyệt lúc này nghe ra Tống Ngâm Tuyết không ổn, trong nội tâm bỗng nhiên đau xót, tiếp theo luôn miệng nói. Được, ta đi ngay, xoay người, không chút do dự, Kỳ Nguyệt chạy tới hướng vô song các. Đợi Kỳ Nguyệt đi rồi. Minh Tịnh thu hồi khí thế lạnh lùng trên người, chuyển chân đi đến hướng Ngâm Tuyết các. Sau lưng, Lâm Phong nhún vai, vẻ mặt nghiền ngẫm cười cười, lập tức đi theo. Từ Sở Nguyên Bản đang ngồi một mình bên đình uống rượu buồn bực, nỗi lòng vẫn quấn quýt trong sự dãy dụa của bản thân, vừa rồi mới đuổi Kiều Mạt Nhi đi, không muốn gặp nàng. Không biết vì cái gì, hắn chung quy luôn cảm thấy trong nội tâm cứ mơ hồ kháng cự nàng, cho nên tùy tiện tìm lý do đuổi nàng đi. Nhìn ra nàng không vui, nhìn ra nàng nén giận, chính là không muốn để ý, chính là không định để ý, lúc này nếu như đổi thành trước kia, hắn có lẽ đã sớm tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng an ủi một phen, nhưng hôm nay, cả con mắt hắn cũng không nguyện ý giơ lên nhìn nàng. Nói không rõ là có phải chán ghét nàng không, chỉ biết là lúc này không muốn để ý đến nàng, có lẽ về sau phải hào hào tỉnh táo một chút a, hết thảy những chuyện xảy ra. Hắn cũng nên hảo hảo suy xét cho cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sầu muộn ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch, lúc Từ Sở phát hiện bầu rượu trống không, muốn đứng lên lấy bầu mới thì lại bị một hồi rầm rĩ phát ra từ Ngâm Tuyết Các hấp dẫn mà đi tới. Trước Ngâm Tuyết Các, Lâm Phong ngăn đón Minh Tịnh không cho hắn đi vào, miệng trêu chọc nói. Ai, nói như thế nào chúng ta mấy cái phu quân đều ở đây, chuyện này. Cũng không cần làm phiền ngươi a, không nói lời nào, có lẽ là khinh thường nói, Minh Tịnh một cước đá văng cửa phòng đang muốn đi vào thì nhìn thấy Kỳ Nguyệt dẫn vô song hướng bên này chạy tới. Quận chúa, vô song đến đây, đi vào bên người Tống Ngâm Tuyết, thần sắc Kỳ Nguyệt lộ vẻ quan tâm. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết dãy dụa nhìn về phía vô song, trên môi, một loạt dấu răng bị nàng cắn thật sâu hiện ra, đang nhè nhẹ chảy máu tươi. Vừa tiếp xúc với ánh mắt mê loạn, nhưng mà dị thường kiên định của Tống Ngâm Tuyết, trên khuôn mặt tuấn mỹ của vô song lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức tiến lên ôm nàng qua, muốn xem xét cho rõ ràng. Chính là, còn không đi được một bước, trong lúc đó một cỗ mùi thơm truyền đến, ngay sau đó thân thể hắn dừng lại, trầm giọng kêu lên. Cực lạc đan, lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi, ngoại trừ Kỳ Nguyệt không rõ tình thế còn sững sờ, những người khác. Kể cả Từ Sở xa xa chạy đến, thân thể đều thẳng tắp chấn động, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ biết rõ, cực lạc đan là một loại xuân dược cực kỳ mạnh, sau khi dùng mặc dù không có tác dụng phụ độc hại gì, nhưng ăn xong, lại có thể khiến người ta xuân tính quá độ, đánh mất lý trí như động vật bình thường. Một khi phục dùng cực lạc đan, về lý nên cùng nam tử giao hoan, nếu không như thế, người dùng toàn thân như lửa cháy bừng bừng, loại thống khổ như vậy, hơn nữa theo dược tính không ngừng tăng cường, thống khổ lại càng tăng lên gấp bội. Nàng làm sao có thể trúng cái loại thuốc này? Nghi vấn mơ hồ lan tỏa trong lòng, mấy người nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, trong mắt một mảnh phức tạp. Thuốc này, khó giải, phải cùng nam tử giao hoan. Nhìn Tống Ngâm Tuyết lúc này, biết rõ là nàng đang suy nghĩ gì, Vân Vô Song nói thật nhỏ đáp án làm cho người ta thất vọng ra. Nghe vậy, hy vọng trong mắt biến mất, nhưng quật cường vẫn một mực tồn tại. Dãy rùa đứng trên mặt đất, Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ giữ chặt Vô Song, dùng hết khí lực toàn thân một tay kéo lấy hắn vào trong phòng, lập tức hung hăng đóng cửa lại. Ai, không thể như vậy, không thể bất công ưu tiên một mình Vô Song. Thấy vậy, Lâm Phong đứng ở cửa ra vào thủy chung vẫn mang vẻ mặt trêu chọc, lập tức bất mãn ồn ào lên tiếng, vừa ồn ào còn vừa chế nhạo nói. Cực lạc đan là loại xuân dược rất mạnh, nếu như uống cùng rượu, dược tính gia tăng gấp đôi. Ta xem quận chúa nhịn không được nữa rồi, nếu Vô Song tiêu không được dục hỏa của người, người có thể tùy thời bảo chúng ta chúng ta ở ngoài chờ. Ha ha, tiếng cười của Lâm Phong làm cho Kỳ Nguyệt kinh hãi, hắn dương mắt. Lòng tràn đầy rối rắm cay đắng, trong nội tâm, không ngừng lặp lại, Xuân Dược. Xuân Dược, đối với hành động chỉ kéo Vô Song đi vào cua ả Tống Ngâm Tuyết, mấy người bên ngoài tâm tư không đồng nhất. Dạ Lâm Phong vẫn như vừa rồi, nhếch mắt phượng, hai tay thản nhiên khoanh trước ngực, vẻ mặt trêu chọc bộ dáng xem kịch vui. Mà Minh Tịnh thì khuôn mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn, trái tim, gắt gao co rút lại, không rõ là cái tư vị gì. Chỉ biết là đắng như thuốc khó có thể nuốt trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, tựa của trượt xuống, thân thể chậm rãi cuộn lại, thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt đánh sâu vào, toàn thân Tống Ngâm Tuyết đã ẩm ướt thành một mảnh. Nàng rất muốn mở miệng, muốn rên rỉ lên tiếng, muốn tìm được sảng khoái trên thân thể. Chính là loại sảng khoái này, nàng không nguyện ý, không phải vì cái gì, chỉ vì sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của nàng. Tống Ngâm Tuyết nàng, dù cho cùng người ân ái, hoặc là dưới tình huống nào mà ân ái, đều phải do bản thân nàng quyết định, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý thao túng. Trái tim, hung ác quật cường, ánh mắt cũng theo đó mà biến thành chấp nhất. Dùng một tia khí lực cuối cùng, Tống Ngâm Tuyết dãy dụa hướng về phía giường, nhưng lay động một cái, nặng nề ngã nhào trên đất. Vô Song không tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, hắn biết nàng không cần mình hỗ trợ. Kéo mình vào đây, cũng chỉ vì nàng cần một người giúp nàng che giấu tai mắt, mà chính mình, thì lại vừa vặn đứng gần cửa nhất. Tống Ngâm Tuyết, ngươi thật sự quyết định không tìm nam tử giao hoan, mà lựa chọn một mình gắng gượng sao? Trong mắt, phức tạp một mảnh nhìn nàng, nhìn Tống Ngâm Tuyết thân thể té trên mặt đất, bắt đầu không ngừng run rẩy, nhưng mà từ đầu đến cuối cắn chặt môi, không rên một tiếng, cánh môi tuyệt mỹ lúc này đã đỏ hồng một mảnh, bàn tay nắm chặt. Cũng đã một mảnh máu thịt mơ hồ. Vô Song nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết như vậy, lại nhớ tới hình ảnh một năm trước. Một năm trước, khi hắn ở trong núi rừng gặp được nàng lúc ấy thân trúng kịch độc thì rõ ràng đã trúng độc sắp chết. Nhưng vừa cảm thấy có người tiếp cận thì từ trên người nàng rất nhanh liền phát ra phản ứng cùng khí thế đề phòng, làm hắn do dự không dám tiến lên. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được cặp mắt kia, ngoan lệ, tang thương, quật cường. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như lúc này, rõ ràng lùi một bước có thể thoải mái, nàng lại thủy chung quật cường kiên trì. Vân Vô Song dụ mắt xuống, nhìn đôi mắt trước mắt lúc này, tuy đóng chặt lại nhẫn nhịn, nhưng vừa rồi, hắn lại chân chân chính chính xem vô cùng rõ ràng. Một năm rồi, chính mình rốt cục thấy được ánh mắt như vậy lần nữa. Năm đó, hắn không nghĩ tới sau khi chính mình cứu nàng, sẽ bị nàng bị cắn ngược lại mà thua ván bài. Do đó không thể không thực hiện ước hẹn 3 năm cùng nàng. Ở trong phủ một năm, tận mắt thấy nàng chơi đùa, ngang ngược kiêu ngạo, ác liệt, thô bỉ, trái tim, cũng dần dần chết. Chính là, bất luận như thế nào, hắn thủy chung không thể quên được ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong trí nhớ. Một người có được ánh mắt nhìn thấu thế sự như vậy, chủ nhân của nó, sao lại là người không chịu nổi như vậy được? Tống Ngâm Tuyết, mị từng nói qua. Người không phải người ta nên chờ. Chính là, thật là không phải sao? Tống Ngâm Tuyết, đừng để cho ta thất vọng. Ngàn vạn lần đừng, nếu như ngươi thật sự là người như vậy, 2 năm sau, một ngày ước định của ta và ngươi chấm dứt, ta chắc chắn sẽ giết ngươi nhằm báo thù vũ nhục 3 năm này. Nhưng nếu như không phải, ánh mắt phức tạp lần nữa bắn về phía nàng trên mặt đất, biết nàng đã quyết tâm muốn một mình thừa nhận hết thảy thì Vô Song trầm mặc, không khỏi thở dài, tiếp đó tiến lên, thủ pháp thuần thục phong bế vài đại yếu huyệt trên người nàng, sau đó từ trong dây lưng móc ra một hạt dược hoàn nhét vào trong miệng Tống Ngâm Tuyết, lại cúi xuống ôm lấy nàng, chậm rãi đặt trên giường lớn khắc hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc này chính là giảm bớt thống khổ sau khi mị thuốc phát tác, nhưng cũng không thể giải trừ dược tính, cho nên nếu muốn nhẫn nhịn chịu đựng qua, thì hoàn toàn phải dựa vào ý chí của mình. Vô Song nhàn nhạt nói, trong nội tâm cũng không cho rằng nàng thật sự có thể vượt qua dược tính của cực lạc đan. Giống như Lâm Phong vừa rồi đã nói, chỉ cần hơi dính vào cực lạc đan, Trinh Tiết ngọc nữ gì đều lập tức biến thành dâm phụ, huống chi nàng còn không phải là ngọc nữ gì cả. Cực lạc đan thêm rượu, dược tính phát huy gấp đôi, nếu như không lập tức tới giao hoan mà nói. Sẽ thống khổ như lửa đốt bừng bừng, người bình thường, căn bản là nhẫn nhịn không được. Bất quá cũng phải nói, tuy cực lạc đan dược tính rất mạnh, nhưng bởi vì không có tác dụng phụ, cho nên chỉ cần gắng gượng qua 12 canh giờ, dược hiệu liền tự động tiêu tán, xuân tính cũng tự nhiên mà dài. Nhưng nói thì dễ dàng, suốt 24 giờ chịu giày vò, thì ai có thể thực sự cắn răng gắng gượng qua được. Vô Song khó hiểu nhìn Tống Ngâm Tuyết, không rõ vì sao nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy. Nhìn cánh tay nàng bởi vì giãy giụa mà lòa lồ ra, trên da thịt tuyết trắng trơn bóng, không có điểm chu sa vốn nên xuất hiện. Đã không có chu sa, vậy rõ nàng không phải xử nữ, đã không phải xử nữ, vì sao không muốn cùng phu quân của nàng giao hoan, mà cô đơn chịu đựng thống khổ như vậy. Vô Song cảm thấy không rõ, đơn thuần cho rằng không có thủ cung sa thì không phải xử nữ. Chính là, ngày đó, sau khi hắn hiểu được đó là do Tống Ngâm Tuyết vì che giấu tai mắt nên cố ý dùng đao tiêu hủy, lòng của hắn lại đau nhức đến thế nào. Nhìn chằm chằm vào, đứng yên bất động, Vân Vô Song nắm chặt hai đấm, gắt gao, nắm thật lâu. Trên giường, Tống Ngâm Tuyết toàn thân ướt đẫm vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiệt ý tra tấn nàng muốn bất chấp hết thảy uốn éo người, nhưng mà, bởi vì nhờ cỗ quật cường nơi đáy lòng kia chèo trống, cho nên, dù cho có đau nhức, dù có khổ sở, nàng cũng quyết không thỏa hiệp. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Cắn chặt răng, liều mạng giãy giụa, đúng lúc này, trong đầu điện quang lóe lên, sau một khắc, hết thảy những thứ liên quan với Nhữ Dương quân chúa trước kia, như thước phim từng màn xẹt qua, hình ảnh rõ ràng, nhận thức thân thiết, trình tự trôi chảy, không gián đoạn, một mực hiện lên, thật lâu, xoay quanh trong đầu nàng. Cách chương.